độc chiếm vợ trước, Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 623, người phụ nữ độc ác nhất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tuyết Mai bật cười ha hả, thế nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, làm sao tôi có thể vui vẻ được khi ở cùng với cái loại xấu xí như cậu. Đường Tuyết Mai cũng tỏ ra đau khổ tiếp tục nói. Nhưng anh trai cậu quá cáo già, anh ta uy hiếp tôi, nói là nếu tôi không đến chăm sóc cậu, anh ta sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện tôi đã bỏ thuốc tài xế năm đó, kêu tôi hãy đi chuộc tội. Hơn nữa, anh ta còn nói rằng, nếu tôi có thể vỗ về cậu câm miệng, sau này anh ta sẽ yêu thương tôi, để tôi trở thành bạn gái chân chính của anh ta. Trong ánh mắt của Đường Tuyết Mai thấp thoáng vài tia hy vọng, sau đó vẻ mặt lại đau khổ, nhìn Tần Hãn, nói. Cho nên cậu có biết là tôi phải bỏ bao nhiêu dũng khí mới có thể đến lấy lòng cậu không? Vậy thì cô cũng đâu cần phải lên giường với tôi, nói sẽ làm bạn gái của tôi. Tần Hãn tức giận nói, thì cũng vì muốn cậu làm nhiều chuyện ấy mà, đúng không? Huống hồ gì anh cậu cũng đã nói, cho dù tôi và cậu có lên giường với nhau, anh ta cũng sẽ cần tôi, mà cái quan trọng là, nếu tôi nghe lời anh ta sẽ yêu thương tôi, còn tôi rất khao khát những ấm áp ít ỏi đó, cho nên chỉ có thể làm theo những gì anh ta sai bảo. Đường Tuyết Mai tỏ ra đau khổ, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ, nếu không làm cậu yêu tôi, làm gì có chuyện cậu sẽ vì tôi mà sang Úc giết hại Tôn Mai. Chỉ có thể nói rằng, anh cậu vì mọi thứ sau này mà không tiếc tính kế với bất cứ người nào thôi. Tần Hãn phát run, không dám tin vào sự thật, không phải cậu muốn chết một cách minh bạch sao, thực ra trước đây tôi đã từng nói cậu, rằng chúng ta chia tay đi. Nhưng cậu đâu có nghe, còn muốn chém tôi chết nữa. Cho nên anh trai cậu mới kêu cậu đi với tôi đến giết Liễu Đông. Nếu sự việc bị bại lộ, cậu sẽ là kẻ chết thay. Trong suy nghĩ của anh trai cậu, nếu để cậu sống tiếp sẽ là sự uy hiếp đối với anh ta, hiểu không? Cô, các người, Tần Hãn bị đả kích mạnh mẽ, không ngờ hai người mà anh ta yêu nhất thương nhất lại bắt tay với nhau để hại chết anh ta. Rốt cuộc anh ta đã làm gì sai? Hiểu rồi thì đi đi, ngay cả nhìn Đường Tuyết Mai cũng không muốn nhìn anh ta. Tần Hãn ngồi yên bất động, hình như đang dần lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, anh ta chậm rãi lên tiếng. Vậy cô có biết chuyện trong vụ nổ khí ga vào 2 năm trước ở nhà cũ, anh tôi đã kêu tôi đi thu tiền nhà không? Đường Tuyết Mai sửng sốt, sau đó lại bật cười ha hả. Đương nhiên là tôi biết, nếu không phải tôi phát hiện ra bí mật của anh cậu thì hai người chúng tôi đâu có dây dưa không rõ đến bây giờ. Cậu cảm thấy tôi với anh cậu có khả năng sống hòa hợp với nhau vậy sao? Có phải ngay thời điểm đó anh tôi đã muốn giết tôi rồi không? Giọng nói của Tần Hãn có chút run rẩy. Đường Tuyết Mai nhìn anh ta, lắc đầu tỏ vẻ đáng thương cho dáng vẻ hiện tại của anh ta. Tần Hãn, phải nói là cậu thật sự quá ngu ngốc. Anh trai cậu vốn dĩ là một tên ác quỷ, anh ta muốn cậu đi thu tiền nhà, là vì không muốn để người ta hoài nghi đây là một vụ mưu sát. Vì suy cho cùng người thân trong gia đình cũng là nạn nhân bị nổ chết mà, đúng không? Cho dù cậu không bị nổ chết, anh trai cậu cũng không bị nghi ngờ. Tại sao anh ta phải làm như vậy? Tại sao anh ta lại muốn giết vợ chồng Triều Hà? Tần Hãn đã nghĩ có chết anh ta cũng phải là một con quỷ minh bạch, nhưng giờ khắc này trái tim anh ta đã ào ào chảy máu. Đường Tuyết Mai liếc nhìn tấm gương. Chuyện này tôi không thể nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần biết chuyện cậu bị liên lụy cũng đã nằm trong kế hoạch của Tần Hảo. Nhưng anh ta không ngờ rằng cậu lại không bị nổ chết. Thực ra nếu cậu chết mọi chuyện coi như xong. Nhưng đằng này cậu không chết, lại còn phải bồi thường cho người ta, còn phải điều trị cho cậu, anh ta biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Thế là chỉ còn cách đi vay nặng lãi. Nhưng vay nặng lãi đâu có dễ. Sau những lúc bị đánh đập, anh ta đành phải ra tay với công ty, cho nên mới kêu tôi giúp anh ta làm giả sổ sách, giúp anh ta tham ô. Tần Hãn không thể nghe tiếp nữa, anh ta lắc đầu nguầy nguậy, không thể ngờ Tần Hạo đã hại anh ta ra nông nổi này, còn mong anh ta chết sớm, sao anh ta lại có một người anh trai như này cơ chứ? Tại sao anh ta lại trở nên như vậy? Anh ta là anh trai của tôi mà. Tần Hãn đau khổ nói. Đường Tuyết Mai rũ mắt. Mọi chuyện có lẽ là lỗi của tôi. Sau khi Quan Tiểu Tiểu bị tôi hại chết, anh ta đã trở nên khác thường. Ngày đó suýt nữa anh ta còn muốn giết chết tôi. Quan Tiểu Tiểu chính là mối tình đầu trong thời đại học của Tần Hạo. Bọn họ đã yêu nhau được 3 năm. Cách chương.